huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 546, thanh tiêu xả nước. Thánh hoàng tử nộ, một phần năm, đáng sợ, vô cùng đáng sợ, vô luận là thanh tiêu đế tử, vẫn là thánh hoàng tử, đều là vô thượng cái thế thiên kiêu. Toàn lực bảo phát xuống uy thế, giản một mạch làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dù cho, lúc này, lưỡng đạo khủng bố vô cùng sắc bén công phạt, đều chưa từng chân chính đụng vào nhau, đều bộc phát ra làm người sợ hãi đáng sợ ba động. Đây là nói cùng đạo đọ sức, đây là thiên kiêu cùng trời kiêu tranh phong, ở thần của ta linh mắt dưới. Không có gì phải không có thể phá. Thánh hoàng tử quát lớn. Con người bên trong, như vũ trụ sơ khai, có vô tận tinh thần huyễn diệt giống như, có vẻ cực kỳ thần dị. Thần linh mắt, có thể khám phá vô căn cứ, tốc hành bổn nguyên. Đây là bị danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất thần đồng thần linh mắt. Có cực kỳ đáng sợ công hiệu. Oanh, hư không diện tích lớn đổ nát. Hiển lộ ra nhất phiến phiến đen nhánh, hư không vô tận loạn lưu bắn ra, như cuồn cuộn hoàng hà, cuộn trào mãnh liệt không ngớt. Cái này, còn vẻn vẹn chỉ là khí thế va chạm, chân chính va chạm còn chưa từng bắt đầu. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là như thế, đều là như vậy làm người ta cảm thấy khủng bố. Vô thượng cái thế thiên kiêu, quả thực đáng sợ, như thần linh phục sinh. Có thể phá diệt thập phương thập địa nha. Có dị tộc cường giả tự nhiên than thở. Bảo thể thần dị, bí thuật huyền bí, chiến lược ngập trời. Giản 853 một mạch liền là thế giới hiện nay nhân vật chính nha. Một vị khác dị tộc cường giả cảm khái nói. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một đời càng mạnh hơn một đời. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu cường giả thế hệ trước, đều buồn bã không ngớt. Ở thanh tiêu đế tử thánh hoàng tử như vậy, kinh tài diễm diễm hạng người trước mặt. Bọn họ duy nhất đáng giá khen, cũng là lớn nhất sỉ nhục, liền là tuổi của bọn hắn. Bành bành, trong nháy mắt, hư không nổ lớn, thiên địa chấn động, vô tận tiên quang thần hà bay ngang, tiên thiên xích thần trật tự quét ngang thiên địa. Hình thành một chỗ lại một nơi tuyệt địa. Tại nơi trong tuyệt địa, sát khí đầy trời, chính là liền thần vương cường giả tiến vào bên trong đều có bị trọng thương nguy hiểm. Hai vị vô thượng cái thế thiên kiêu một kích oai, thật là khủng bố như vậy. Tại nơi bạo tạc chính trung tâm chỗ, U Minh Tháp không thấy bóng dáng, kinh khủng xí bạch thành diễm cũng biến mất. Chỉ có thánh hoàng tử một người một kiếm, đứng sừng sững hư không, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh. Hiển nhiên, thánh hoàng tử mượn thần linh mắt huyền bí, phá giải thanh minh đế tử một kích này. Thần linh mắt, thật là danh bất hư truyền. Ngoặc kép, CABG, chứng kiến một màn trước mắt, thanh tiêu đế tử nhịn không được từ trong thâm tâm thở dài nói. Hoàn mỹ đạo vực, chỉ là tương đối mà nói, thế gian há lại sẽ có hoàn mỹ phương pháp, chính là liền cao cao tại thượng thiên đạo, còn có kẽ hở, lại không nói đến người đâu. Bất quá, từ thanh tiêu đế tử diễn biến cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật đến nay, cũng còn chưa bao giờ có bị phá giải, không thể không nói, thánh hoàng tử thần linh mắt, quả thực rất thần kỳ. Đúng là trực tiếp khám phá hắn hoàn mỹ đạo vực nhược điểm chỗ. Bằng không như vậy, mới vừa một kích kia, sẽ không vậy dễ dàng bị thánh hoàng tử phá. Nhưng, đây đối với thanh tiêu đế tử mà nói, không thể nghi ngờ là cái thật tốt cơ duyên. Có thánh hoàng tử thần linh mắt, vì hắn tra lậu bổ huyết, hắn nói sẽ càng phát gần như hoàn mỹ. Khoảng cách bước thứ ba chảm đạo cũng càng gần từng bước. Nghĩ được như vậy, U Minh Tháp tái hiện, tiên quang rơi, treo ở thanh tiêu đế tử phía trên đỉnh đầu. có ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí buông xuống. Hắn muốn mượn thánh hoàng tử chi lực, tiến hơn một bước, giết. Thánh hoàng tử cầm kiếm xông đánh tới. Hai người lần thứ hai giao kích cùng một chỗ, đánh ra thần huy các loại. Thần liên đầy trời bay ngang, sinh sôi đem một phe này hư không. Lần thứ hai hóa thành hỗn độn, làm người sợ hãi. Ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn bên trong, tiên quang bốn phía, khủng bố tiếng nổ vang tiếp nhị liên tam vang lên, như hồng hoang mãnh thú đột kích, thu hút tâm thần người ta. Gần người mà chiến thánh hoàng tử, có thần linh mắt kham phá bổn nguyên chi lực, làm cho sinh sinh chế trụ thanh tiêu đế tử, bằng không có u minh tháp hộ thân, chỉ sợ lúc này thanh tiêu đế tử đã là mình đầy thương tích. Không thể không nói, có các loại bí thuật thêm được thánh hoàng tử, chiến lực vô cùng đáng sợ. Tại phía xa yêu đế tử bên trên, bất quá, thanh tiêu đế tử cũng là càng chiến càng hăng, sự hoàn mỹ đạo vực cũng càng phát gần như hoàn mỹ. Tự thân nói, không ngừng bị bổ toàn, liền năm xưa một ít tối nghĩa khó hiểu địa phương, cũng dần dần rõ ràng. Thánh hoàng tử ở thần linh mắt dưới sự trợ giúp, thường thường đều là trực kích nhược điểm của hắn chỗ, nhất định chính là hoàn mỹ sư phụ một dạng, bằng không hai người là phân thuộc hai đại cường tộc, nói không chừng thanh tiêu đế tử còn có thể cùng với trở thành hảo bằng hữu, thậm chí là tri kỷ. Thình thịch, một lần vô cùng kịch liệt giao kích qua đi, hai bóng người đồng thời lui lại, xa xa đối lập. Giờ này khắc này, hai người tất cả đều có chút chật vật, tóc loạn vũ, chiến giáp bên trên, càng là có nhiều loại vết tích, trên đó còn thường thường toát ra một đạo rực rỡ thần hoa. Cái kia là đối phương thần lực quấy phá. Thanh tiêu, ngươi hơi quá đáng. Thánh hoàng tử bộ mặt tức giận, ở giao thủ trong quá trình, hắn phát hiện đối phương đúng là lợi dụng hắn thần linh mắt. Vì đó cha lậu bổ khuyết, bù đắp đạo của bản thân không đủ. Này bằng với nói là, mới vừa giao chiến trong quá trình, hắn thánh hoàng tử là đang không ngừng cho đối phương nhận chiêu, trợ giúp nó trưởng thành, mà hắn cũng là cho là mình có năng lực cùng với đối kháng, thậm chí là có thể trấn áp đối phương. Trong lòng ngược lại thì đắc chí đứng lên, nhưng trên thực tế lại là đối phương cố ý xả nước, chỉ vì ma luyện đạo của bản thân. Không thể nghi ngờ, loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho thánh hoàng tử cảm thấy lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục. Thanh tiêu đế tử có chút chưa thỏa mãn, như vậy cơ hội khó được, chỉ là đáng tiếc, đúng là vẫn còn bị đối phương phát hiện. Hắn sau một hồi trầm mặc, cái này mới chậm rãi nói ra, đây cũng là một loại tu luyện, tại sao quá phận nói đến? Oanh, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt. Thánh hoàng tử quanh thân, có óng ánh khắp nơi vô ngần quang hiển hóa, diễn hóa xuất một cái khác, thánh hoàng tử, dựng thân với hư không bên trong. Trong nháy mắt, cái này nhất phương thiên địa đều một hồi ầm vang. Các loại đại đạo văn lạc hiện lên, hết thảy đều tốt lại tựa như sắp sửa tan biến. Lại tựa như là không thể chịu đựng một dạng, một tôn thần linh, mọi người đều cảm nhận được khí tức như vậy. Một chiêu này, thánh hoàng tử từng ở Tiêu Phàm trước mặt thi triển qua. Nhưng lần này, hiển nhiên lại có đề thăng, trở nên càng đáng sợ đứng lên. Lúc này, thánh hoàng tử đã duy trì không được phía trước thể diện. Vẻ mặt giận dữ. Đây là ngươi buộc ta. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. P.S. Ngày hôm nay chương 07. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.